Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, trang 190. Elsa nói xong, đi nhanh hướng trong phòng mặt đi đến, chậc, Ellison bất mãn mà, xách một tiếng. Đứng lên tới, thu hồi gậy gộc, nàng xoay người đuổi kịp Elsa, chỉ có hy vọng chi thần mới có thể dẫn dắt chúng ta thoát ly cực khổ, dẫn dắt chúng ta đi lên hạnh phúc sinh hoạt. Ellison phía sau, nam tử cao giọng mà kêu to lên. Ellison bước chân một đốn, nàng quay đầu lại. Nhìn đến nam tử nửa ngồi dậy tới, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, hắn là ở hận ai? Lại là ở đối ai phẫn nộ? Ellison nghĩ nghĩ, mở miệng, người bị lừa. Nam tử phẫn hận biểu tình một đốn. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Ellison sẽ hồi phục hắn, nhưng ngay sau đó, nam tử biểu tình lại lần nữa phẫn nộ mà sinh động lên. Hy vọng chi thần sẽ không gạt ta. Ngươi không cần ở chỗ này nói hưu nói vượn. Ellison, ngươi như thế nào biết không sẽ? Nam tử, bởi vì ta vốn dĩ liền hai bàn tay trắng. Căn bản không có cái gì nhưng lừa, Ellison, sao có thể không có? Ngươi, ngươi linh hồn, ngươi tư tưởng đều là hy vọng chi thần muốn, Ellison. Hy vọng chi thần mục đích chính là thu hoạch các ngươi sinh mệnh, từ các ngươi sinh mệnh hấp thụ Oz đại lục lực lượng. Thẳng đến có một ngày thần có thể chiếm lĩnh áo lợi đại lục, nam tử trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi nói bậy. Ellison, Elsa thanh âm từ nhà ở chỗ sâu trong vang lên, Ellison quay đầu lại. Lập tức tới, người tin hay không tùy thích. Ellison đối nam tử nhún nhún vai, theo sau xoay người tiến vào nhà ở ngoài. Nam tử trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu tình, hắn lảo đảo đứng lên. Bay nhanh mà rời đi này cái gọi là hy vọng chi thần tín ngưỡng nơi, khụ khụ. Nhà ở chỗ sâu trong, người mặc hồng bào nam tử từ trong miệng thốt ra huyết tới, Ellison một chân bước vào nhà ở. Quét mắt trong phòng trạng huống, Ellison mạc danh, kêu ta tới làm gì? Này không phải đánh hảo hảo sao? Elsa thần thái sáng láng, tay xoa một viên lóe hắc quang năng lượng cầu, vận sức chờ phát động, mà nàng địch nhân chính che lại thấm huyết bụng. Không ngừng mà miệng phun máu tươi, mắt thấy liền phải không sống được bao lâu, Elsa trợn trắng mắt. Rong dài ở đàng kia làm gì? Ellison, ta tự cấp bọn họ phổ cập chính nghĩa tín ngưỡng, Elsa. Người đâu ra cái gì chính nghĩa tín ngưỡng? Người chỉ có ăn nhậu chơi bời tín ngưỡng, Ellison. Hắc hắc, Elsa, vẫn là người hiểu ta, Elsa lại trợn trắng mắt. Người này cùng trước kia người nghe không qua giống nhau, Elsa nghiêm mặt nói, hắn đã ăn ta 3 lần công kích, mà hắn còn chưa chết. Ellison biểu tình cũng trịnh trọng lên, Elsa năng lực là hóa quỷ dị lực lượng. Vì công kích, nàng thích nhất chính là xoa thành viên cầu, chiều địch nhân ném qua đi, giống nhau không có năng lực người thường. Bị kia cầu sát một chút biên liền sẽ chết vô táng sinh nơi, mà năng lực giả nhóm chỉ cần trốn đến rất nhanh, tự nhiên liền không cần đã chết. Nhưng nếu là ngạnh kháng, Ellison nhiều nhất kháng 2 hạ, nhưng trước mặt nam tử rõ ràng đã ngạnh kháng 3 hạ, lại còn có thể êm đẹp mà đứng. Từ từ, Ellison chú ý tới kia nam tử cư nhiên chậm rãi đình chỉ hộp máu. Hắn bụng chảy ra huyết cũng càng ngày càng ít. Ellison ánh mắt sáng lên. Chữa khỏi. Elsa gật đầu. Đúng vậy. Năng lực của hắn là chữa khỏi. Sống nhiều năm như vậy, gặp được quá nhiều như vậy năng lực giả, Ellison còn chưa từng có nhìn đến quá có được năng lực là cùng loại chữa khỏi năng lực giả. Không phải không có kỳ vọng quá, nhưng xác thật là không có. Ellison còn tưởng có lẽ năng lực giả chung liền không có thể chữa khỏi đi, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Chỉ tiếc, Ellison cảm thán, không nghĩ tới này hy vọng chi thần còn có thể làm tốt hơn sự, từ mênh mang biển người chung. Tìm được rồi có chữa khỏi năng lực người. Ban cho hắn hy vọng chi thần nhẹ nhẹ năng lực, Ensa xem thường. Cho nên còn không mau đem ngươi trói cây gậy bố lấy ra tới đem hắn trói. Chúng ta mang về hảo hảo nghiên cứu một chút, Ellison. Ngươi kêu ta tiến vào liền vì cái này. Ensa, bằng không đâu. Ellison, chậc chậc chậc, Ensa lại cấp nam nhân tới vài cái. Sau đó cột lấy không ngừng giãy giụa nam nhân mạnh mẽ ra bên ngoài áp đi, không có biện pháp. Ai làm hy vọng chi thần dưới trướng năng lực giả đều là hậu thiên. Thân thể thượng lực lượng chính là so bất quá trời sinh, Ellison đi ở mặt sau, liền ở nàng chuẩn bị. Rời đi phòng thời điểm, nàng đột nhiên nghe được động tĩnh gì, Ellison bước chân một đốn. Theo thanh âm truyền đến phương hướng, hướng tới phòng trong một góc đi đến, phòng trong một góc có một cái tủ. Ellison đem tủ kéo ra. Lộ ra tủ mặt sau một cái động, trong động, cất giấu một lớn một nhỏ hai người, nữ tử mở to hoảng sợ mà đôi mắt. Trong tay gắt gao che lại trong lòng ngực tiểu nam hài miệng, tiểu nam hài bất quá 2-3 tuổi. Trong ánh mắt có nghi hoặc, có mê mang, nữ tử khát cầu mà nhìn Ellison, không tiếng động mà lắc lắc đầu. Nàng như vậy sợ hãi làm gì? Ellison nghi hoặc, chúng ta thần thánh quân đoàn lại không phải không chuyện ác nào không làm. Chúng ta bất quá là đối người nghe. Ellison tiến lên một bước, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng đột nhiên, nàng cảm giác được quanh thân thời không cứng lại, trong tay hắc côn run lên. Thời không khôi phục bình thường, người nghe. Ellison theo bản năng đem chính mình vũ khí nắm chặt, nhìn về phía kia bị che miệng lại tiểu nam hài mở to vô tội ánh mắt, Ellison buông lỏng. Ra nắm lấy hắc côn tay, Ellison, ngoài phòng Ensa bắt đầu rồi thúc giục, Ellison thật sâu mà nhìn tiểu nam hài liếc mắt một cái. Lui về phía sau một bước, đem tủ khôi phục nguyên trạng. Hết chương.